Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phất nhanh. Tiêu Mặc nhìn kia chiếc nhận ánh mắt rất nóng. Khục Tiêu Mặc nhổ ngụm tụ huyết, lập tức ăn vào một viên tiết sâm đan, sau đó bò lổm ngổm thân thể, chậm rãi hướng kia chiếc nhẫn bò đi. Một lát, Tiêu Mặc đem kia áo bào xanh người chiếc nhẫn nâng ở lòng bàn tay, vuốt ve, sau đó cắn nát ngón tay, một giọt máu nhỏ tại kia trên mặt nhẫn. Ông Tiêu Mặc lúc này bình tĩnh lại tâm thần, nội tức quán chú chiếc nhẫn, dò xét lấy chiếc nhẫn bên trong hết thảy. Giây lát, Tiêu Mặc mắt trợn tròn, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Phát tài, phát tài. Tiêu Mặc nhếch miệng cười to, hoàn toàn không để ý khóe miệng còn tại ra bên ngoài thấm vết máu. Cái này áo bào xanh người tu di giới chỉ bên trong, dưới ánh sáng phẩm nguyên thạch liền có hơn 1000 khối, còn có hơn 50 khối trung phẩm nguyên thạch. Trừ cái đó ra, còn có một tấm da người làm mặt nạ, một bản gọi Hồng Hoang Dược Điển vỏ đen sách. Ném đi kia vỏ đen sách không nói, chỉ là kia hơn 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch cùng hơn 50 khối trung phẩm nguyên thạch liền là so sánh cự phú. 10 khối trung phẩm nguyên thạch giá trị cùng 100 khối hạ phẩm nguyên thạch giá trị tương đương, tính như vậy xuống tới, từ áo bào xanh người chiếc nhẫn bên trong vơ vét hạ phẩm nguyên thạch chừng hơn 1500 khối. Nhiều như vậy nguyên thạch, tại tế xương cảnh tu sĩ bên trong không coi là nhiều, nhưng Tiêu Mặc hiện nay cũng mới luyện kinh cảnh sơ kỳ liền có nhiều như vậy nguyên thạch, có thể xưng phú hào. Nguyên thạch thế nhưng là cái này Hồng Hoang đại lục đồng tiền mạnh, không thể so với ngân lượng. Bình thường tu sĩ đều cần nguyên thạch, có thể dùng chi mua sắm chiến đao, bảo giáp loại hình, cũng có thể đi một chút đấu giá hội, có lẽ liền có thể đập tới một ít hiếm thấy kỳ chân. Hồng Hoang Dược Điển, thật là khí phách danh tự. Tác giả Dễ Thu Bạch. Dễ Thu Bạch là ai? Đây là sách gì đâu? Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, chợt liền mở ra quyển kia vỏ đen sách nhìn kỹ. Nghe thấy danh tự liền biết lúc này một bộ liên quan tới dược lý loại hình thư tịch. Nhưng danh tự lại là 10 phần dọa người. Hồng Hoang Dược Điển, há là bình thường dược điển dám lấy danh tự. Dần dần, Tiêu Mặc lực chú ý đều bị cái này Hồng Hoang Dược Điển hấp dẫn đi. Mà thương thế của hắn cũng tại ăn vào tiết sâm đan sau bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Dù sao không phải vết thương chí mạng, có tiết sâm đan vững tâm, cũng không lo ngại. Thời gian trôi qua, một nén nhang về sau, chính hết sức chăm chú nhìn xem Hồng Hoang Dược Điển, Tiêu Mặc bỗng nhiên lông mày nhướn lên. A, Tiêu Mặc nhìn chằm chằm Hồng Hoang Dược Điển trong thư tịch nào đó một tờ, chỉ gặp trên đó viết: viễn cổ có yêu, nói mực hoàng dây leo, chính là viễn cổ thiên yêu, lấy máu vì cung cấp nuôi dưỡng. Này dây leo dài không biết mấy ngàn dặm, cùng thiên địa cùng cương, thọ nguyên gần như vô tận. Này dây leo cực tà, nếu có thể có đại năng nuôi nhốt, trong lúc dây leo đại thành lúc, mỗi 5 năm sẽ sinh ra một loại thần kỳ dược dịch, là vì mực hoàng dịch. Mực hoàng dịch vô sắc vô vị cũng không độc, lại có thể dùng chi điều khiển người thần trí, chính là viễn cổ kỳ chân. Viễn cổ kỳ chân mực hoàng dịch, mực hoàng dây leo. Tiêu Mặc chấn kinh, mực hoàng dây leo hắn chưa thấy qua. Nhưng cái này mực hoàng dịch cùng mình uống xong kia màu xanh sẫm chất lỏng sao mà tương tự. Đồng thời đồng dạng có thể khống chế người thần trí, hẳn là thế ngoại thiên dùng để điều khiển nhân thần trí dược vật liền là cái này mực hoàng dịch. Tiêu Mặc tiếp tục nhìn xuống, tại có quan hệ mực hoàng dịch phía dưới còn có một đoạn phối đồ. Một đầu dài không biết mấy ngàn dặm dọa người màu xanh sẫm dây leo chiếm cứ tại một tòa trong núi hoang. Trên núi hoang, vô số bóng người đều ngã xuống đất, giống như sâu kiến phủ phục tại dọa người dây leo phía dưới. Ấn tỷ lệ nhìn, một người cũng chỉ có cái này dây leo cọng râu lớn nhỏ. Dây leo chiếm cứ bất động, vô số bò lổm ngổm người giọt máu rơi đại sơn, huyết dịch chậm rãi chảy xuôi, bị kinh hãi người dây leo hấp thu. Tiêu Mặc vẻn vẹn quét mắt một vòng, liền cảm giác một cỗ ngập trời hung uy tốc thẳng vào mặt. ẩn ẩn dường như hồ muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Vội vàng rời ánh mắt, ngược lại nhìn về phía một trang này cuối cùng. Phía dưới cùng ghi lại, mực hoàng dịch cũng không phải là khó giải. Giải pháp có hai. Một, diệt sát loại dược nhân. Hai, cần thượng cổ long vương chi huyết, thượng cổ người máu xanh chi huyết. Thất phẩm hạnh linh tiêu xài một chút cánh một tỉ mỉ phối chế thành dược. Ăn vào, lập giải, Tiêu Mặc xem hết, ngây người, long vương chi huyết, người máu xanh chi huyết, bát phẩm hạnh linh hoa. Ngoại trừ thất phẩm hạnh linh hoa Tiêu Mặc nghe nói qua bên ngoài, cái khác hai vật cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Long vương chi huyết, truyền thuyết, phiến đại lục này đều là tổ long mở. Nhưng mấy trăm vạn năm trôi qua, có quan hệ rồng truyền thuyết đã sớm mai danh ẩn tích. Thế gian này nhưng còn có long vương. Như thật có long vương còn sống, há lại mình một cái nho nhỏ luyện trải qua tu sĩ có khả năng chống cự. Sợ là một ngụm long tức. Không, một ánh mắt đều có thể diệt sát mình a. Nếu như long vương đã chết, cái này long vương chi huyết như thế nào mình có thể nhúng chàm. Còn có kia người máu xanh chi huyết. Người máu xanh, từ thượng cổ liền là một cái truyền thuyết. Như mê tồn tại, tại vô tận hồng hoang. Rất nhiều người đều biết có người máu xanh tồn tại. Nhưng trên thực tế, có ai từng thấy người máu xanh? Có lẽ, gặp qua người máu xanh chỉ có hai loại người. Một, tuyệt đối đại lục đỉnh phong danh sách cái chủng loại kia người. Hai, người chết, cũng liền loại thứ ba. Thất phẩm hạnh linh hoa, Tiêu Mặc từng có tại cổ tịch bên trên gặp qua. Linh vực cực bắc băng nguyên bên trên ngẫu nhiên có xuất hiện qua. Long vương, người máu xanh, Tiêu Mặc tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Không biết thế nào, Tiêu Mặc lại nghĩ tới ngày đó tại thông thiên bậc thang trên bậc thang thấy kia một giọt màu lam. Huyết dịch, cực kỳ hiển nhiên, thông thiên bậc thang bên trên tất có một người là người máu xanh. Nhưng người kia rốt cuộc là người nào? Mình từng tưởng rằng Lam Vi, thật là nàng a, cái kia e sợ nhu đến làm cho người thương tiếc nữ tử. Bây giờ, nàng còn tốt chứ, thế nhưng là không như Hồng Quân, cũng uống hạ mực hoàng dịch đâu. Tiêu Mặc suy nghĩ ngàn vạn, suy nghĩ rất nhiều, có chưa hề gặp mặt phụ mẫu, có ở xa mấy chục vạn dặm bên ngoài đã hơn 5 năm không thấy Tiêu Cần Nhi. Có háo tử, thiết tử, hầu tử, có bị mực hoàng dịch khống chế thần trí Hồng Quân, có Lam Vi, thậm chí Tiêu Mặc còn nghĩ tới giấc mộng kia. Cái kia tại thông thiên bậc thang tối cuối cùng tao ngộ mộng. Trong mộng không biết thân là khách. Quay đầu hai tóc mai đã tang thương. Trời dần dần tối. Đêm đã khuya. Trong đại hoang sơn. Rất là tĩnh mịch. An tĩnh có thể rõ ràng nghe được nơi xa trong sơn cốc quanh quẩn cô lang khiếu nguyệt âm thanh. Ngao ô Tiêu Mặc từ trong trầm tư tỉnh lại. Thần sắc kiên nghị. Hắn tự quyết định nói. Vô luận như thế nào? Lão nhị. Ta tất cứu ngươi, lòng huyết tìm không thấy. Ta liền giết kia áo đỏ lão giả. Ngô, cuối cùng là có thu hoạch. Hơn 50 khối trung phẩm mỏ nguyên thạch. Giúp ta gia tốc xung kích đốc mạch dư xài a. Tiêu Mặc liếm môi một cái. Chợt đem vật có giá trị đều thu nhập tu di giới chỉ. Liền hướng về đại hoang sơn chỗ càng sâu đi đến. Bây giờ, toàn bộ Đông Dương huyện đều tại truy nã mình. 3000 khối hạ phẩm nguyên thạch kích thích dưới. Vô số cao thủ đang tìm kiếm mình. Lúc này xuống núi cũng không sáng suốt. Vẫn là tĩnh tu. Tăng cao tu vi tốt nhất. Đại hoang sơn sườn núi nào đó hoang trong động. Tiêu Mặc khoanh chân ngồi xuống. Một viên trung phẩm nguyên thạch đặt ở nơi bụng hai trong lòng bàn tay. So sánh với hạ phẩm nguyên thạch. Trung phẩm nguyên thạch chân quý hơn không biết gấp 10. Bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí cũng càng thuần túy. Dùng tu luyện, tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh. Mấy ngày gần đây đến, Tiêu Mặc có thể rõ ràng cảm giác được đốc mạch ẩn ẩn có căng đau cảm giác. Tiêu Mặc rất rõ ràng. Đây là sắp quán thông đốc mạch điềm báo. Mũ, ca vất tượt bài dh huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http